Nhất thế khuynh tình, chương 27, đêm thứ ba, góc truyện audio.com. Hoàn nháy mắt trước mắt tối sầm, y đã nghĩ đến hoàn cảnh tệ nhất, không nghĩ tới còn tệ hơn. Sau khi sự tình lần trước, y nghĩ cùng lắm thì coi như lại bị chó cắn một ngủ. Cắn xong coi như xong, hiện tại bạo quân này công khai tiến dần từng bước, còn cười đối y nói. Thị tẩm đi, y đều có thể thấy người nọ trong mắt không thèm che giấu dục niệm cùng chiêu tức. Hắn rốt cuộc đem y làm cái gì? Rốt cuộc muốn dẫm đạp y đến trình độ nào mới bỏ qua? Y đã muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục làm cho hắn ép buộc qua cả một đêm. Hắn còn muốn thế nào? Y lại không được sủng ái. Quốc gia lại yếu kém. Y cũng là vương tử. Không phải kỹ nữ, Dung Thành dù có hưng chí nhìn Hoàn Ân, nhìn y biểu tình từ khiếp sợ, phẫn nộ, khuất nhục, trong mắt ánh sáng từng chút biến mất, cuối cùng rũ mi mắt xuống quay đầu đi chỗ khác, kia lông mi run run, liêu nhân tới cực điểm. Dung Thành cười đưa tay vòng qua phía sau Hoàn Ân, nhẹ nhàng nhất xả, giải khai dây cột tóc màu vàng nhạt, nâng lên chóp mũi, nhẹ ngửi, một cỗ hoa mai sâu kín nhập mũi. Thật giống như hoa quỳnh ban đêm, ngươi là dùng cái gì tẩy tóc, làm sao thơm như thế, một câu nói bình thường, vào lúc này từ trong miệng hắn nói ra cũng là cùng đùa giỡn không sai biệt lắm. Hoàn Ân không muốn trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn ánh nến chập chờn trên bàn, giống như tiếp theo trong nháy mắt sẽ phải dập tắt, không muốn nói chuyện, Dung Thành cũng không tức giận, giải khai vạt áo người trước mặt. Ngoại bào trắng thuần chảy xuống trên mặt đất, lại đưa tay đẩy ra trung y, lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh. Bả vai mượt mà, tiếp theo là lồng ngực trắng nõn. Rất nhanh người trước mặt liền toàn thân quang lòa, da thịt trắng muốt giống như dạ minh châu. Phản chiếu dưới ánh nến, hiện ra trong suốt sáng bóng. Hoàn Ân xấu hổ và giận dữ đến tột cùng, nhắm mắt lại, cắn chặt môi dưới. Không nhịn được đưa tay che ở cái bộ vị bí ẩn kia. Cả khối thân thể đều ở khẽ phát run, Dung Thành trong tâm vui vẻ, không nhịn được sinh chút lòng trìu mến, đưa tay ôm lấy Hoàn Ân, đem y cứng còng đặt ở trên giường, nhẹ nhàng áp lên, Trần An nói, chậm sẽ làm đủ bước đầu, sẽ không đau, ai ngờ người phía dưới phút chốc mở mắt ra, ánh mắt sáng trong mà tức giận. Không cần, vi thần chỉ mong bệ hạ tốc chiến tốc thắng. Ngụ ý, bệ hạ ngài nhanh lên một chút cắm vào nhanh lên một chút cao trào nhanh lên một chút rút lui ra khỏi. Thần thật nhanh chút đi ngủ. Dung Thành là vừa bực mình vừa buồn cười. Vì y suy nghĩ, kết quả y còn không lĩnh tình. Muốn trực tiếp như thế cắm đi vào. Đả thương thật vất vả dưỡng tốt liền lại phế đi. Không đau chết mới là lạ. Nhìn Hoàn Ân một bộ dáng khẳng khái chịu chết, Dung Thành bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay cầm tính khí y, thừa dịp Hoàn Ân kinh ngạc mở mắt làm. Cúi đầu ngậm vào môi của y, lại là một đêm hết sức tuyệt đẹp, mặc dù Dung Thành không luyện tập phương diện kỹ thuật này. Nhiều lần tình sự làm cho hắn vô sự tự thông, bình thường đều làm cho người hầu hạ, hôm nay cuối cùng là phát lên công dụng. Hoàn Ân dần dần không nhịn được rên gì, ngay cả cắn môi dưới đều khó có thể tự kiềm chế. Trong lúc xấu hổ và giận dữ, không thể làm gì khác hơn là dùng cánh tay che ở trước mặt. Muốn mượn này che lại thanh âm, bộ dạng vẻ mặt cau mày nhắm mắt ẩn nhẫn rơi vào trong mắt Dung Thành vô cùng phiến tình. Bỗng nhiên lui ra ngoài, người dưới thân lên tiếng cầu khẩn không nên, không nên. Hắn lật y nằm sấp ở trên giường, một cái đỉnh nhập vào sâu nhất, xúc cảm như tơ lụa, vô luận là da thịt hay là bí sử, làm cho người ta muốn chôn sâu vào liền không trở ra. Phảng phất như là từ lúc chào đời tới nay, một khối thân thể phù hợp nhất, lượng thân làm theo yêu cầu, thiên hạ duy nhất, ngọn nến toát ra, thiêu đốt lấy, từ từ dập tắt, cuối cùng một tia khói cũng trừ khử trong bóng đêm. Trong màn lụa mỏng ẩn nhẫn rên rỉ còn đang kéo dài. Phối hợp lấy thanh âm chi nha khung giường lay động. Ở ban đêm yên tĩnh phá lệ quỷ dị, thẳng đến một tiếng cất cao ô, mới lại khôi phục bình tĩnh. Dung Thành khẽ vuốt lấy người phía dưới gương mặt trắng nhợt thấp mồ hôi. lồng ngực trắng muốt còn đang lên xuống, phảng phất mới từ trong nịch thủy giải thoát ra ngoài. Chậm sáng mai còn có triều hội, trước hồi cung, ngươi ngủ một giấc đứng lên lại tắm rửa đi, chậm ngày mai sai mấy người hầu hạ ngươi. Không cần, vi thần cung tiễn bệ hạ, người phía dưới nhắm mắt trả lời, thanh âm cứng nhắc không có chút nào phập phồng, như thuộc lòng, sau khi thỏa mãn dung thành tâm tình thư sướng vô cùng. Điểm vô lễ nho nhỏ này trước mặt vua cũng lười so đo. Đứng lên mặc y phục vào, thay y đắp kín mền, vừa cúi đầu hôn một cái, đẩy cửa đi, ngoài cửa loáng thoáng truyền đến thanh âm lanh lảnh Lưu Kỳ cố ý đè thấp. Hoàn Ân cũng không tiếp tục tính toán so sánh bị nghe qua bao nhiêu rên gì. Ngủ một giấc lại dậy tắm rửa, y làm sao chịu được, chất nóng nóng hổi của người nọ còn lưu tại ở trong cơ thể y. Đầy người cũng dinh dính tất cả đều là mồ hôi cùng bạch trọc. Hoàn Ân đưa tay ngăn trở ánh mắt, nước mắt từ từ chảy xuống. Vô luận mỗi lần làm sao chống cự, làm sao kiên cường, cuối cùng cũng bị tan rã một chút không dư thừa. Thân thể căn bản không nghe sai sử, dưới thân người nhận được khoái cảm, tới cao trào, rên rỉ nức nở, cuối cùng khàn giọng lấy tiếng nói cầu hắn ngừng, cầu hắn bỏ qua cho. Lần trước còn có thể an ủi mình, là bởi vì do xuân dược. Lần này y còn có cái gì mà an ủi mình, về điểm tự tôn buồn cười này tựa như một chuyện cười. Hoàn Ân chỉ cảm thấy mình đầy người ô bẩn, nghĩ xuống giường gọi người nấu nước tắm rửa, thân thể nhưng một chút khí lực cũng không có, giống như chiếc ô rách, y thẳng mắt nhìn đỉnh giường, nhìn đến mắt mệt mỏi, không biết lúc nào từ từ khép lại. Cách chương.